Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Công lão bà cùng đi cùng về, phụ sướng phụ tùy. Cho nên biểu muội của tôi nhiều lần xâm nhập máy tính công ty, nhiều lần nguyên nhân là như vậy. Cảm động đi, hắn cười hờ hững nói. Thấy biểu muội hạnh phúc như vậy, hắn thân làm biểu ca cũng thật vui vẻ đi. Hiện trường không ai dám lắc đầu nói không cảm động, chỉ có thể gật đầu. Khác biệt ở chỗ nam đồng sự biểu tình có điểm xấu hổ, nữ đồng sự còn lại là vẻ mặt hâm mộ cùng xúc động. Bạch Tiệp Ngọc thật sự là bất đắc dĩ, nhưng việc đã đến nước này, nàng còn có thể nói cái gì hay là làm cái gì đây? Tốt lắm, mọi người đều trở về chỗ ngồi công tác đi. Tổng giám đốc ra lệnh một tiếng, mọi người tiếp tục trở lại cương vị, cúi đầu công tác. Tiệp Ngọc, em theo biểu ca cùng với lệnh nghi đến những ngày khác một chút. Đăng Hoa Long đối với biểu muội phân phó. Tuy rằng Tuyệt không muốn đi theo, Bạch Tiệp Ngọc vẫn là phi thường nhu thuận đứng dậy. Bởi vì nàng biết chính mình nếu ở tại chỗ này, như thế này khẳng định sẽ bị đồng sự vây quét. Nàng mới không ngốc như vậy. Anh nhớ kỹ cho em, thối biểu ca. Thoát ly phạm vi nguy hiểm, nàng lập tức hừ thành nói. Cũng đã nói xin lỗi, em còn giận nha. Hắn cười hờ hớ. Hừm, nàng hừ lạnh một tiếng làm như hưởng ứng. Biểu muội tôi là như vậy, anh cần bỏ qua nhiều chút, lại nghe. Hắn quay đầu đối với biểu muội, phù nhắc nhở. Đừng nói như em không tồn tại, còn có người sai không phải là em. Anh nói chuyện không giữ lời, thối biểu ca. Bạch Tiệp Ngọc lại phát ra tiếng phản bác. Lão bà, biểu ca làm như vậy là vì quan tâm em. Hắn nói trong công ty có chút người đố kỵ, em năng lực hơn người lại xinh đẹp, ngẫu nhiên sẽ tìm em phiền toái. Trước kia em không mang thai, có lẽ có thể chính mình ứng phó. Hiện tại đang có bầu nên cẩn thận thì hơn. Cho nên hắn mới có thể quyết định công khai quan hệ này. Âu Lệ Nghi ôn nhu đối với lão bà thuyết minh. Em chỉ là có thai mà thôi. Hai người các người có tất yếu phản ứng quá mức như vậy sao? Nàng chịu không đổi nói, nhưng ngữ khí rõ ràng hòa hoãn một chút. Ai biết chuyện em mang thai sao? Lăng Hoa Long hỏi biểu muội. Không cho phép anh nói với mẹ em. Bạch Tiệp Ngọc lập tức kêu lên. Hắn nhìn về phía em rể, kết quả tên đó đối với hắn lộ ra một cái biểu tình. Hắn cũng không có biện pháp. Tục ngữ nói, nghe mỗ miệng, đại phụ ký. Lời của lão bà chính là thánh chỉ cần không nguy hại thân thể nàng, đại khái thì hắn sẽ nghe nàng. Vì sao không cho gì cùng với Dượng biết? Không lấy được đáp án từ biểu muội phu, Lăng Hoa Long đành phải lần nữa chuyển hướng tới em gái của mình hỏi. Mẹ em mà biết, nhất định sẽ lập tức chạy tới nói muốn chiều cô em. Bạch Tiệp Ngọc trầm mặc một chút mới chu miệng ra trả lời. Ngay cả như vậy, em cũng không thể cùng với dì và Dượng không cho bọn họ biết nha. Em biết, tìm thời gian tốt em sẽ nói với bọn họ. Nhưng không phải hiện tại. Biểu ca, không cho phép anh lắm mồm nói cho bọn họ nha. Nàng nghiêm chỉnh cảnh cáo. Đã biết, nói xong nhìn về phía biểu muội phù nói. Nàng thực đúng đi. Sẽ không, nàng thực ổn nhô. Âu Lệ Nghi mỉm cười lắc đầu phủ nhận. Bạch Tiệp Ngọc lập tức nâng cằm lên, lộ ra vẻ mặt đắc ý nhìn biểu ca. Bởi vậy có thể thấy được, liên ái là mù quáng, những lời này quả nhiên là thật. Lăng Hoa Long vẻ mặt lĩnh ngộ gật đầu nói. Anh thực đáng ghét. Nàng trực tiếp động thủ chỉ hắn một cái. Hắn nhất thời cười ha ha, sau đó tiếng cười chợt tắt. Đột nhiên thân thủ vỗ vỗ bả vai của em rể, lấy vẻ mặt thật sự và biểu tình thận trọng đối với hắn nói. Biểu muội tôi giao cho anh phải tốt, trân trọng nàng. Đương nhiên, Âu Lệ Nghi lập tức gật đầu trả lời, thái độ nghiêm túc mà kiên định. Nhìn hắn, Lăng Hoa Long vừa nở ra nụ cười, một bên Bạch Tiệp Ngọc cũng đi theo cười, hạnh phúc mỉm cười. Âu Lệ Nghi thấy lão bà trên mặt toát ra biểu tình hạnh phúc, không tự chủ được cũng lộ ra tươi cười. Dùng lộ là thỏa mãn. Ba người cùng nhau đi hướng tổng bộ hợp thành hành chính, trên mặt đều mang theo ý cười. Có cầu giấy không thể gói được lửa, chuyện Bạch Tiệp Ngọc cùng với Âu Lệ Nghi là vợ chồng đúng là bại lộ trong tiểu khu. Đại bộ phận người biết được đều cảm thấy bất khả tư nghị. Còn có số ít người khó có thể tin, chết cũng không tin. Thẳng đến khi những người đó nhìn thấy bọn họ, vợ chồng, ngầm phá thông hai phòng trọ. Thế này mới không thể không tiếp nhận, chuyện thật làm cho người ta kinh ngạc. Bất quá ngay cả như vậy, vẫn là có rất nhiều người có ánh mắt không tốt, nghi ngờ bọn họ đối với quan hệ hôn nhân vợ chồng không bền vững. Bạch Tiệp Ngực Ngọc biết được, quả thực là vui vẻ vô cùng. Bởi vì nàng thích nhất là xem bộ dáng người ta giật mình, cho nên nàng sẽ cùng với lão công ân ân ái ái, anh em đến đầu tóc trắng xóa, hạnh phúc đến chết già mới thôi. Nếu làm cho người ta biết, bọn họ đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.